Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2415. Đệ 2415 chương như thế nào sinh tồn. Lăng Thanh không nghĩ tới phong thần sẽ toát ra như vậy ngữ ra kinh người nói tới. Tiếp cận bọn họ quân đoàn. Các người nghĩ đến quá đơn giản. Ta dám cam đoan chính là cực dạ vĩnh hằng thần đế như vậy cường giả đều không nhất định có thể phát. Hiện bọn họ hành tung cũng tra xét đến hư thật, Lăng Thanh dừng một chút nói. Thậm chí liền tính là nàng tự mình đi, chỉ cần một khi bị đối phương phát hiện, như vậy tuyệt đối rất khó tồn tại trở về, người khác làm không được không đại biểu chúng ta làm. Không được. Chúng ta nguyện ý đi thử một lần, phong thần phía trước cùng Ngu Thanh Thiển liền thương lượng. Quá không ít đối phó kia thần bí quân đoàn lực lượng phương pháp. Cuối cùng cho rằng vẫn là đêm này tồn tại trước công bố. Làm các cực khác vị giao diện đều có điều đề phòng mới là trước mắt nhất được không phương pháp. Rốt cuộc đơn chỉ là dựa vào bọn họ lực lượng thật sự quá nhỏ bé. Dùng Ngu Thanh Thiển nói tới nói bọn họ hẳn là đoàn kết hết thảy có thể đoàn kết lực lượng. Mới có thể là tương lai thủ thắng pháp bảo. Các ngươi có biện pháp? Lăng Thanh kinh ngạc vô cùng hỏi. Phong thần hơi hơi mỉm cười. Hiện tại còn tạm thời không có. Nhưng là chúng ta muốn đi thử một lần, thử một lần. Lăng Thanh bật cười. Thử một lần đại biểu cho chính là ngã xuống. Các ngươi xác định. Phong thần cùng Ngu Thanh Thiển liếc nhau, lẫn nhau ăn ý gật gật đầu, ngay sau đó lưỡng đạo thân ảnh từ bọn họ trong cơ thể đi ra. Đứng ở bên cạnh, dung mạo khí chất giống nhau như đúc, Lăng Thanh cùng Lăng Nhân Nhân đều lộ ra kinh ngạc chi sắc. Bọn họ cũng chưa nghĩ đến Ngu Thanh Thiển cùng phong thần cư nhiên còn có phần thân. Triển lộ chúng ta át chủ bài. Còn lại là vì tỏ vẻ chúng ta thành ý cùng hành động quyết tâm ni, phong thần kiên định nói. Lăng Thanh thâm thúy ảm đạm con ngươi đang xem đến Ngu Thanh Thiển cùng phong thần phân thân sau. Mặc danh sáng lên, lại trầm tư một lát mới mở miệng nói. Nếu là các ngươi có phân thân nói, có lẽ thật có thể thử một lần, chỉ cần thâm nguyên địa ngục thế lực cùng cường giả nhóm thống nhất. Đoàn kết lên. Hắn cũng tin tưởng nhất định có thể chống cự kia cổ thần bí quân đoàn. Rốt cuộc theo hắn biết, kia chi thần bí quân đoàn diệt vài cái dị vị giao diện đều là không hề dấu hiệu đánh bất ngờ. Những cái đó giao diện thế lực cùng cường giả nhóm còn chưa phản ứng lại đây đã bị các loại ám sát. Cùng tập kích, chết thì chết, tan thì tan, căn bản không kịp tổ chức giao diện bản thân có thể đoàn kết phát huy ra tới lực lượng phản kích. Bất quá chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Các ngươi phân thân cũng tuyệt đối không thể làm cho bọn họ phát hiện. Nếu không bản thể đem gặp đến điên cuồng trả thù, các ngươi căn bản khó có thể chạy thoát, hắn nhắc nhở nói. Phong thần gật gật đầu. Vâng, loại chuyện này cấp không tới. Cho nên chúng ta yêu cầu cùng ngươi hợp tác. Chúng ta cùng nhau liên thủ đối phó kia chi thần bí quân đoàn thế lực chúng ta hiện tại cũng. Không trông cậy vào có thể lay động bọn họ căn bản. Nhưng dần dần đưa bọn họ bại lộ ở các cực khác vị giao diện tin tức võng trong tầm mắt. Chính là tốt nhất bắt đầu, Lăng Thanh nghĩ nghĩ nói. Hảo, ta và các ngươi hợp tác, nhưng là các ngươi không thể hành động thiếu suy nghĩ. Phân thân tắc yêu cầu đi theo ta đi một chỗ rèn luyện đến một loại thân thể cần thiết cụ bị cường. Độ mới có thể đi thực hành ngươi vừa rồi nói kế hoạch, rèn luyện đến thân thể cần thiết cụ bị. Cường độ, phong thần khó hiểu hỏi. Lăng Thanh gật đầu nói. Kia chi thần bí quân đoàn ở vài thập niên trước cũng đã kế hoạch hảo công chiếm thâm nguyên địa ngục. Kế hoạch, ta biết sau liền lấy tìm kiếm có thể thăng cấp vĩnh hằng cảnh tu vi tỷ lệ bảo bối vì từ phong bế. Thông đạo. Bọn họ đối kia bảo bối quá nhu cầu bởi vậy tạm thời tin ta, bởi vậy bọn họ phái tinh nhuệ bộ đội. Đã mai phục tại một cái không chớp mắt dị vị tiểu giao diện thượng. Nơi đó có thể kích phát một loại đặc thù năng lượng tùy thời mở ra đi thông thâm nguyên địa ngục. Thông đạo đại môn, Lăng Thanh tiếp tục nói. Mà cái kia dị vị tiểu giao diện thượng hoàn cảnh phi thường đặc thù. ta ở mất tích những cái đó năm chính là tới nơi nào? Bởi vậy muốn tra xét tin tức, bước đầu tiên liền phải trước học được như thế nào ở kia giao diện thượng sinh tồn. Hết chương.